Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, chỉ muốn làm cái bão tử quỷ. Bên này chúng đệ tử ăn vui sướng, bên kia sư phó Lăng Vân Tử nhưng là cùng cái kia Lôi Ưng Thánh Vương ở chật vật chu toàn. Lôi Ưng, người rất ngông cuồng a, lại cấu kết nhiều như vậy Thánh Vương tới. Lăng Vân Tử, bớt nói nhảm, thức thời, vội vàng đem trên người giới tử không gian giao ra. Mang nữa ngươi nhân cút ra khỏi giới này, ta có thể đáp ứng ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lôi Ưng Thánh Vương đắc chí vừa lòng vừa nói, rất có rửa nhục trước ý vị. Hắn ở Lăng Vân Tử dưới tay, bởi vì từ trước trẻ tuổi, bụng hắc kinh nghiệm ít một chút, ăn quá nhiều thua thiệt. Bây giờ, chính là muốn hắn đem hết thảy còn lúc trở về. Phong hô lạp lạp thổi lên, đem Lăng Vân Tử trường bào mang lã chã vang dội, thế sự lưỡng nan toàn bộ, xem ra không thể không bỏ qua vậy. Hồng Vân tôn giả có chút không hiểu tiếp lời cha, Lăng tôn giả phải bỏ qua cái gì? Bồ, nhấc, giới. Lăng Vân Tử một chữ một cái nói, nơi này bởi vì hắn đến trở nên từ thiện an bình, cũng sắp bởi vì hắn nguyên nhân trở nên rách nát không chịu nổi. Đây chính là cái gọi là nhân quả sao? Lăng Vân Tử động thủ, lòng bàn tay hắn thành chộp hình, hướng về phía đại địa thu nạp, một cổ lục sắc tinh tinh điểm chỉ từ mặt đất rỉ ra, liên tục không ngừng đưa vào trong thân thể hắn. Hắn nguyên vốn có chút tiền thóp bụng tử, giống như xung khí như thế, không ngừng bành trướng, thậm chí còn trở nên càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Hồng Vân tôn giả bị dọa sợ đến đăng đăng đăng lui về phía sau, hướng về phía Lăng Vân Tử la to: Lăng tôn giả, ngươi không muốn sống nữa à? Mau dừng lại, chúng ta còn có cơ hội, còn không có không tới cùng đường mức độ à? Chỉ phải dựa theo đối phương yêu cầu đi làm, bọn họ nói không chừng còn có thể sống được, lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Như vậy đạo lý, chẳng lẽ còn muốn hắn báo cho biết sao? Lăng Vân Tử không để ý tới hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, nơi đó tầng mây càng để lâu càng dày, một vòng mới bão táp liền tới trước khi hắn lôi kiếp mau tới rồi. Theo thân thể không ngừng lớn mạnh, lúc này hắn dáng vẻ cực kỳ giống viên kia bị Nhâm Nhất thu xuống mẫu linh thụ, khí thế thật sự là dọa người. Lôi Ưng Thánh Vương cùng với bên người bốn cái Thánh Vương, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Lôi Ưng Thánh Vương, bất kể hắn đang làm gì vậy, chúng ta đều phải ngăn cản hắn, để ngừa hậu hoạn. Không sai, người này sâu không lường được, có lẽ chúng ta hay lại là xem thường hắn. Vậy thì lên đi, thừa dịp kiếp lôi còn chưa tới. Năm người sử dụng ra một thanh phi kiếm, mỗi người đạp lên, lăng không bay. Thánh nhân thủ đoạn có thể siêu thoát thiên địa quy tắc trói buộc. Đừng nói, Lăng Vân các đệ tử là lần đầu tiên thấy, chính là những Thánh Vương đó mang đến thủ hạ, cũng là thấy lần đầu tiên đến. Tất cả mọi người đều lộ ra si mê, hâm mộ thần sắc kích động, tự do tự tại ở trong thiên địa bay lượn, là tất cả tu hành giả mơ mộng a. Nhâm Nhất lại là có chút biểu lộ quái dị, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Còn là một từ mạt linh đại lục tới đồ dế nhũi. Theo đạo lý, thấy như vậy thủ đoạn thông thiên, làm đối với mấy cái này đại năng sinh sinh kính sợ cảm cùng hâm mộ cảm mới đúng. Trên thực tế, hắn gợn sóng vô sợ, tựa hồ chuyện thường ngày ở huyện dáng vẻ, trên mặt tỉnh táo phải nhường nhân sợ hãi. Nhị sư huynh là không phải, một bộ không được dáng vẻ, một bên mãnh gặm đùi gà, một bên cảm thán. Cả người thịt bọt tung tóe, kích động đến hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn. Đại sư huynh, đây là thánh nhân thủ đoạn a. Ngày hôm nay may mắn thấy, coi như để cho ta đi chết, cũng đáng giá a. Ngươi sao như vậy biểu tình đây? Ngạch, đại khái là ngươi đùi gà quá khó khăn ăn đi. Nhâm Nhất trong tay đùi gà sớm thì lấy đi đầu uy Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ. Hắn mình cũng không có khẩu vị ăn. Thật sự là... Vị đạo nhất nói khó nói hết. Hắn hoài nghi linh ẩn đại lục bên ngoài người bên ngoài cũng thì sẽ không ăn muối. Nếu không thật tốt thịt gà khối, dĩ nhiên làm cho nhạt nhẽo lãnh đạm, một chút mùi vị cũng không. Nghe vậy nhị sư huynh, thiếu chút nữa không có bị đùi gà thịt cho nghẹt thở. Đại sư huynh, đùi gà khó đi nữa ăn, cũng hầu như so với cái gì cũng không có ăn cường a. Ta không thể làm quỷ chết đói là không phải. Được rồi, các ngươi hay lại là ăn ta đi. Hắn lời vừa mới dứt, mọi người đã đồng loạt đem đùi gà ném, rối rít đưa ra tay mình. Trời mới biết bọn họ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Đại sư huynh trên người ăn ngon, không biết sao bọn họ ăn quá nhiều, nghe nói đã đem hắn ăn vô ích, không nghĩ tới, cái này còn giấu có đây. Sợ các ngươi, thật là, Nhâm Nhất móc ra từng cái bùn đống đống đưa tới, bên trong đều là nướng xong gà ăn mày, chỉ cần thêm hâm lại liền có thể ăn. Mọi người tại sao từng bái kiến loại này mỹ thực, còn tưởng rằng đại sư huynh lấy chính mình khai xuyến. Sắc mặt không lo đem nhuyễn bột đống đống ném dưới đất, nhưng là không có ý định ăn. Nhâm Nhất lấy mắt quét một vòng mọi người, lười giải thích nhiều, bàn tay mình một tấm, ngọn lửa đằng địa một chút thoát ra. Không bao lâu, một cổ mùi thịt cho dù cách quả cầu bùn bọc lại, cũng thật sâu thấu đi ra. Nha, thật là thơm, đồ chơi này thật có thể ăn. Buồn cười nhìn mọi người biểu tình, Nhâm Nhất nhân lúc nóng đánh vào quả cầu bùn bên trên. Nhuyễn bột khối vỡ vụn chóc ra, rất nhanh thì lộ ra bên trong khô bại lá sen. Từng tầng một mở ra, có thể không phải là một cái nóng hổi thịt gà. Thơm nồng tham nhân, mọi người vội vàng nhặt lên trên đất quả cầu bùn bắt trước làm theo. Rất nhanh này hơn 10 chỉ mùi thịt gà vị tràn ngập ở trong sơn cốc này. Những thứ kia vốn là nhìn thánh nhân bay trên trời kích động không thôi bọn thủ hạ, đem sự chú ý lại một lần nữa bị lôi kéo tới. Lẽ nào lại như vậy? Vào giờ phút này vẫn còn ở ăn ăn uống uống, rõ ràng chính là không đem chúng ta coi ra gì. Đám người này thích ăn đòn, cướp tài sản ra hòa, để cho bọn họ ăn đất đi đi. Người sở hữu như ong vỡ tổ vọt tới. Gấp nhất đương Kim Hồng Vân tôn giả cùng cô nãi nãi. Hai người một người chiếm cứ nhất phương, ngăn cản một ít ba nhân. Bất đắc dĩ bọn họ nhân chừng hơn 200. Lại người người đều là thần vương kính sơ kỳ cường giả. Bọn họ những thứ này lăng vân các đệ tử, ngoại trừ Nhâm Nhất còn có thể một chút chống cự, khác ai có thể gánh nổi. Cho nên, cho dù đối phương cách chính mình chỉ có rất cự ly ngắn, cũng không thấy bọn họ ném trong tay thịt gà, phấn khởi phản kháng, làm cái bão tử quỷ là tất cả lăng vân các đệ tử duy nhất nguyện vọng. Nhâm Nhất không, hắn muốn sống, trước đó chưa từng có muốn sống, làm hắn vẫn tên ăn mày, một thân một mình thời điểm, hắn đối sinh không có quyến luyến, cho nên, không có vấn đề sinh tử. Bây giờ, hắn chỉ muốn tìm Lam Linh. Tưởng muốn giúp nàng tìm tới nàng chủ nhân Thiên Cơ công tử. Đây là hắn tâm lý ẩn giấu rất sâu chấp niệm. Dù là hắn rất nhiều lúc gặp bất hạnh, cũng sẽ cố nhẫn nại, không để cho mình thật ngã xuống. Vào giờ phút này, cũng không thể. Cho nên, hắn di chuyển, khí thế bừng bừng chắn toàn bộ sư đệ trước mặt. Hắn trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng vô số phù bảo. Chính trung ương là duy nhất một chương có thể đối thần vương kính cường giả sinh ra tổn thương. Tiên bảo lá bùa, đây là Lam Linh để lại cho hắn bảo mệnh phù. Trong quá khứ đủ loại gặp trắc trở chung, hắn đều trực tiếp sử dụng, ngạnh kháng tới. Lúc này, nhưng là phát huy được tác dụng rồi. Tràn đầy thiên phù bảo là biết bao đồ sộ a. Làm tất cả mọi người đều bị một màn này định trụ lúc. Nhâm Nhất đưa ra tay mình, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt, hô to một tiếng, bạo nổ. Ngoặc kép, Kelly Kelly, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.